Ở những gì tôi có thể đề cập tại đây, trước tiên tôi gần như không tài nào thể hiện được hết lòng biết ơn của tôi đến những học viên và những thành viên đã tham gia các buổi thảo luận. Nhờ các bạn mà tôi đã có thể sáng tạo, thử nghiệm, phê bình, chắt lọc rất nhiều ý kiến. Tôi cũng muốn cảm ơn những tập thể, những đồng môn đã mở ra nhiều sự kiện Tarot, Gerardi Amaran, Ambertone, Janet Baer, Jean-Michel David, Viện Omega Bararap, Valerie Sim, Thalassa, Glenn Turner, Samuel và hội nhóm cộng đồng tại Le Guinlin đã hỗ trợ cho những sự kiện của chúng tôi hết mình. Tôi đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Barbara Moore tại Le Guinlin vì sự tận tụy trong công việc cùng với sự cống hiến dành cho Tarot. Nhiều người dùng Tarot chuyên nghiệp khác đã giúp tôi bổ sung thêm kiến thức về những lá bài Hoàng Sam, Femessi, Rachel Pollack, Juan Ruthu and Abeston, Tom Litter, Jana Riley, Lisa Guy Wester, cùng với những tác giả sáng tạo nên những bộ bài Tarot khác. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến những thành viên của các hội nhóm Tarot vì đã đặt câu hỏi và chia sẻ ý tưởng một cách thoải mái. Gia đình tôi chính là nơi tôi học được nhiều điều về những mối quan hệ giữa các lá bài hoàng gia, cha, mẹ, những người anh em, con cái, Simira, Sirela, Giàn và cả Ede nữa. Một tập thể trinh yếu, nơi mà cả hai chúng tôi đã tìm thấy động lực thúc đẩy sự phát triển, nuôi dưỡng những ý tưởng là hội các biểu tượng. Làm thế nào mà tôi có thể viết nên quyển sách này nếu thiếu mọi người? Charlotte, Charit, David, Zach, Katin, Lia, Sari, Vali, Virigin, Virigin vắng mặt và Willenie. Tôi xin cảm ơn đặc biệt đến Donna, Hanelin, đây là người mà cá nhân tôi xin dành tặng quyển sách này. Marigel, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến cộng đồng Tarot trên Internet khi tôi tìm thấy họ lần đầu tiên và tôi đưa họ vào bài nghiên cứu này một cách liều lĩnh. Trong những năm khởi đầu, tôi đã học hỏi được nhiều điều từ những cuộc trò chuyện sôi nổi, những cuộc chia sẻ và thảo luận cởi mở. Mặc dù tất cả tiếng nói ấy đều là một phần cơ thể của những toàn thể, nhưng tại đây tôi có thể liệt kê được ít nhất thôi. Michael Kirkson, Bob Anne, Marigat, Richard Pollack, Alexander Genisti, Byron William. Tôi rất biết ơn những cộng tác ở Willigwin đã cổ vũ, hỗ trợ, hướng dẫn tôi trong tất cả mọi giai đoạn của tiến trình này. Tôi nợ một lời biết ơn sâu sắc đến bốn người bạn sau đây vì họ đã hỗ trợ đặc biệt, nhiệt tình trong suốt thời gian hoàn thành quyển sách, kể từ ngày ý tưởng được hình thành cho đến khi chúng được viết nên và được xuất bản là Diana Wicken, Laurie Cholau, James Well, L. Lodrinan Pinser. Tôi dành tặng quyển sách này cho Anna Marie, người đã làm chỗ dựa cho tôi trong suốt nhiều giai đoạn biến động. Tom Little.